Chương 113, mục sư toàn bộ treo Sâm Lam thành chủ đừng ta y luân bất thình lình xoay người lại một cái, kiếm bản to từ đuôi đến đầu vén lên, một đạo mạnh mẽ kiếm phong hướng Độc Luyến Thu Vũ thân thể quát đi, Độc Luyến Thu Vũ thân thể lập tức lăng không dựng lên ngay sau đó, cái kia kiếm mang cơ hồ là tốc độ nhanh như tia chớp đâm thủng nàng bụng dưới đâm giết 1295 tám tiên huyết văng khắp nơi, Độc Luyến Thu Vũ liền dãy rủa cũng không có tới kịp, đã cút xù áp áp. Mọi người không chỉ là kinh ngạc mà thôi, đều thấy choáng, xinh đẹp tỷ tỷ trên người có ít nhất hai kiện hoàng kim cấp trang bị, phòng ngự chí ít cũng có chút, cư nhiên bị như vậy buông lỏng giết chớp nhoáng. Cuồng vọng Sâm Lam thành chủ thuận tay vùng, Độc Luyến Thu Vũ thi thể bay ra ngoài, rơi thẳng vào năm thước có hơn, khóe miệng của nàng treo tiên huyết, một đôi mắt sáng như sao trung viết đầy kinh dị. Kiếm Ca Băng ngưng môi cắn chặt, cất giọng nói, tự nhiên, phong chi tiễn khống một cái vừa dứt lời. Một cái treo mạnh cơn lốc tên hướng phía Sâm Lam thành chủ đi, cực kỳ tinh chuẩn đóng vào nó dưới nách cái kia một khối nhỏ không có đồ phòng ngự bao gồm da thịt bên trên, nổ ra một cái 6.748 điểm thương tổn chữa số. Thế nhưng, mặt trái hiệu quả nhưng không có đánh ra so với cái này bết bát hơn chính là, Sâm Lam thành chủ kế tiếp một cái cản khôn một kích cư nhiên đánh ra nhân phẩm. Một cái đả kích trí mạng mang đi Hồng Diệp 1.300 điểm lượng máu hai cái vũ em trong lúc nhất thời có điểm không giúp được. Ta Cương Nha cắn chặt nói, tiểu tĩnh, kéo xuống cứu hận, Hồng Diệp có điểm căng thẳng những lời này mới nói xong. Sâm Lam thành chủ trưởng kiếm trong tay liên tục vung ở tại Hồng Diệp trên vai, sử dụng phẫn nộ liên trảm, khiến cho lòng người lạnh ngắt một màn xuất hiện 4.209 bạo kích 1.094 bốn mặc dù hai cái mục sư trình độ cao tới đâu cũng vô lực xoay chuyển trời đất, căn bản dung bất quá huyết đến, Hồng Diệp lên tiếng trả lời ngã xuống đất, hành đều không rên một tiếng. Cứu hận, một cách tự nhiên rơi vào tiểu tĩnh trên người, bởi vì nàng đang lôi kéo đệ nhị cứu hận điểm đây. Tiểu tĩnh phản ứng đầu tiên chính là dương lên cánh tay, đem canh phòng nghiêm ngặt tử thủ kỹ năng mở ra, nạt nhỏ. Băng ngưng, trước cứu Hồng Diệp kiếm ca băng ngưng rất rõ ràng nàng câu nói này mục đích, vừa rồi Hồng Diệp bị miểu sát hoàn toàn là bởi vì quá nát trở, nếu như không phải hai cái một kích trí mạng nói hắn sẽ không ngủm, làm cho hắn trước sống lại, tất nhiên là muốn cho hắn tiếp tục phục vụ mở tờ kiếm ca băng ngưng lực chấp hành rất mạnh, diêu động trong tay pháp trượng mặc niệm lên. Thuật phục sinh. Mà tiểu tĩnh lúc này lại có điểm gian nan, Sâm Lam thành chủ đừng ta y luân cái này nhân phẩm thật sự là quá tốt. Lại đang kế tiếp 4 lần trong công kích đánh ra hai cái một kích chí mạng, điều này làm cho nằm ở hoàn toàn tư thái phòng ngự tiểu tĩnh cảm giác phi thường cật lực, mặc dù nàng có thể triệt tiêu mất một nửa của nó thương tổn, hơn nữa so với nàng càng cật lực là băng vũ vô ưu, trong tay nàng pháp trượng vẫn nằm ở trệ không dưới trạng thái, trắng loa nở không vê tờ gương mặt của bên. Trên treo đầy mồ hôi. Bất quá còn tốt, Hồng Diệp được thành công cứu. Kiếm ca băng ngưng nhanh lên huy động pháp trượng. Hồi phục lập tức đơn thể hồi phục đem tiểu tĩnh huyết kéo về đến rồi 80% tả hưu, cũng cùng băng vũ vô ưu làm một cái giao tiếp tiểu đội. Bất quá, Sâm Lam thành chủ nhưng ở lúc này lần nữa làm khó dễ, đống nhiên quay đầu, hướng phía Phỉ Nhi vén lên một kiếm, lại là đâm giết thức mở đầu ở nó xuất kiếm một sát na, lòng đều nhắc tới cổ họng. Phỉ Nhi trang bị tuy là cũng không tệ, thế nhưng so ra kém Độc Luyến Thu Vũ. Hơn nữa máu của nàng ở bỏ thêm tuyển cận sinh mệnh thơ ca tụng chỉ có mới bất quá chính là 8.300 điểm, làm sao gánh được thế nhưng, ta và tất cả mọi người lo lắng đều là dư thừa. Phỉ Nhi động tác cực nhanh, dưới chân liên tục lui hai bước, kiếm bản to kiếm phong cơ hồ là dán trước ngực của nàng xẹt qua thâm A Ho và Y Lôn Nở A bất quá, chúng ta cũng nhân họa đắc phúc, bởi vì này ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ giảm sóc. Băng vụ không sầu thuật phục sinh đã phóng ra hơn phân nửa. Đến khi Sâm Lam thành chủ quay đầu lại hướng tiểu tĩnh mới vừa bỏ xuống càn khôn một kích thời điểm, một tầng ánh sáng màu vàng đã đem Độc Luyến Thu Vũ nâng lên, xinh đẹp gió hỏa kiếm sĩ xuống lại. Ấy, đánh thật tác động, cư nhiên đem tỷ giết trong nháy mắt. Sau khi đứng dậy Độc Luyến Thu Vũ không khỏi bật cười. Mà giờ khắc này, Hồng Diệp cái này nghệ cao nhân gan lớn chiến cuồng một bên cắn thuốc máu một bên thả ra cửu hận kỹ năng. Bởi vừa rồi vậy không đến trong vòng một phút chiến sự vô cùng căng thẳng, sau khi đứng dậy chỉ khôi phục 60% huyết xanh hắn không có đạt được một khẩu sữa. Lúc này, chiến sự thoáng chiếm được giảm bớt. Hai cái mục sư lúc này mới thả ra ngâm sướng tốc độ một dạng, hiệu quả bình thường quần thể chỉ rũ thuật bắt đầu soát huyết. Lúc này, thần mã cắm dây trị liệu đã vô dụng, ở bột cường hãn công kích trước mặt cơ bản phế bỏ. Tiểu Tĩnh lúc này mới đem canh phòng nghiêm ngặt tử thủ kỹ năng giải trừ, bắt đầu dựa vào chạy chỗ cùng bột chém giết, nàng ấy trên tấm thuẫn bị đánh toàn bộ đều là hố, kéo dài độ gần như sắp bị đánh hết. Bất quá, Hồng Diệp coi như không chịu thua kém, làm hiện nay sẽ vở China người thứ nhất thành công nhất chuyển chiến cuồng, ở thường thường Hồng danh trạng thái như cũ vẫn duy trì siêu cao đẳng cấp, tất nhiên từ hắn độc nhất vô nhị địa phương. Ngốc, tốc độ đánh thật chậm chiến phủ ở trong tay của hắn lại có thể chơi ra thẻ đào cao như vậy khoa học kỹ thuật, thiên quân trọng kích rơi xuống trong nháy mắt, phủ nhận nhất chuyển, rung cổ tay, thẻ đao liên hoàn chém đánh ra. Đây chính là tốc độ đánh chậm chạp vũ khí hạng nặng cùng dao găm, trường kiếm các lộ ủy chữa vũ khí hạng nhẹ chỗ bất đồng, chúng nó là tiên thẻ phía sau liền, mà hậu giả thì là trước liền phía sau thẻ. Bất quá, loại này thẻ đao phương thức luyện càng khó, nhớ kỹ năm đó tín ngưỡng đệ nhất cuồng chiến sĩ Tiêu Giao đại ca ước chừng luyện hơn nửa năm, bị thiên ca ngắt vô số lần sau đó mới có thuần thục nắm giữ chiêu này. Thập phần chung sau, cứu hận rốt cục lần nữa chuyển tới Hồng Diệp trên người. Hồng Diệp trên mặt cũng có vài tia xấu hổ, ma giờ phúc, giả tiểu tử a, ta cũng buồn bực, ngươi là tấm thuẫn kéo dài nhanh rơi không có, ta là búa kéo dài không thừa nổi bao nhiêu, phỏng trưng lại gánh cái gần 10 phút, cái này mở tờ tới là của ngươi. Tiểu Tĩnh cực kỳ không nói, ngất, ngày hôm nay cái này bột đánh thật biệt khuất. Tiểu Lạt Tiêu nói rằng, Hồng Diệp ca ca, chúng ta thay đổi vũ khí đi, ta đây đem là 40 cấp thanh đồng búa. Kéo dài còn có một nửa nhiều ni Hồng Diệp cắn răng, được, cứ như vậy chiều, trước trao đổi một cái vừa nói, hai người đồng thời mở ra biếu tặng hình thức, hai cái búa trên không trung tung bay, làm một cái trao đổi. Nói, đẩy bột đẩy tới phân thượng này, theo lý thuyết là đủ thảm chứ nhưng là, thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau. Sau một tiếng, đã rơi mất 70% lượng máu xâm lam thành chủ trên người quy quy củ củ nổi lên hồng quang. Chuyện đương nhiên nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, Sâm Lam thành chủ đừng ta ý luân lượng máu thấp hơn 30%, kích phát cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực, tốc độ công kích để thăng 30% lại cừu hận thanh linh, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút 30% vật lý công kích lực để thăng cũng không đáng sợ, cùng lắm thì tiểu tĩnh kéo cừu hận, tốc độ đánh để thăng cùng cừu hận thanh linh. Mới là đáng sợ nhất, bởi vì động tác của nó vốn là rất nhanh, lần này, càng tờ mờ giờ nhanh chỉ là không nghĩ tới, nó điểm danh biết tàn khốc như vậy. Đầu này toàn thân mặc giáp trụ lấy màu đồng xanh khôi giáp bột một cái xoay người, thẳng đến kiếm ca băng ngưng đi, phản ứng của ta coi như nhanh, thân thể rất nhanh vạch ra một đạo làm người ta khó tin thẳng tắp đường bộ, tốc độ ánh sáng đuổi tới sau lưng của nó, sử dụng móc lốp chỉ tiếc, một kích này đổi lấy chỉ là một miss nhưng cái này không đáng sợ, đáng sợ là nó căn bản cũng không chìm ta. Cựu hận điểm vẫn ở kiếm ca băng ngưng trên người tiểu tĩnh lập tức gần người để ngang trước người của nó nhìn liền cũng không nhìn tiểu tĩnh liếc mắt, thúc tủi chó một cái đem nàng hút bay. Hơn nữa, lúc này khống chế của chúng ta kỹ năng tựa hồ là vào nước điện thoại di động giống nhau, toàn bộ không nhảy. Kiếm ca băng ngưng chạy động tốc độ không có Sâm Lam thành chủ nhanh, thế nhưng nàng cũng không khỏi không chạy, dưới chân thậm chí còn đi ra một cái rất hoàn mỹ S tuyến, chỉ tiếc. Mục sư cũng không phải là lấy mẫn tiệp mà xương chức nghiệp, Sâm Lam thành chủ rất nhanh dính vào sự di động của nàng quỹ tích bên trên, một cái hời hợt chặt thứ, trường kiếm đâm thủng ngực mà qua kiếm ca băng ngưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người co quắp ở kiếm bản to bên trên run rẩy. Mấy cái sau đó, hai cánh tay vô lực rũ xuống. Sâm Lam thành chủ hài hước cười, thiện tay đem nàng quăng bay đi. Ngay sau đó, ánh mắt của nó chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu Hồng Diệp nộ hỏa bạo phát, cả người nhanh như điện chớp vọt tới trước mặt của nó, quát to một tiếng, là ngươi mụ, ai cho ngươi cái này ngốc bức trước hết giết vú em đấy đi tìm chết. Hô chiến phủ vạch ra một đạo mạnh mẽ đường vòng cung, bổ về phía Sâm Lam thành chủ, chỉ tiếc, nó căn bản không chợt hiện không tránh, trường kiếm trong tay lần nữa vén lên, cùng Hồng Diệp bắt đầu chơi lấy mạng đổi mạng ta gấp đến độ một mạch giống, lão, lưu. Mau tránh ra đáng tiếc, đã quá muộn, kiếm bản to phong kiếm cư nhiên đem lấy lực lượng sở trường cuồng chiến sĩ gèo bay bổng lên, kiếm mang ở trên người hắn nổ bể ra, tiên huyết như mưa to một dạng tuân ra đi ra bạo kích 35898 ta đờ cờ lờ mờ mờ nghịch thiên Hồng Diệp ca ca băng vũ vô ưu thanh âm khản khản hô. Hồng Diệp thi thể rất nhanh phi quảng đi ra ngoài, đầu nặng nghề đập vào đá cẩm thạch xây thành phòng ở bên trên, răng rác một tiếng, óc vỡ toang chết thật sự là quá thảm. Mọi người chúng ta đều ý thức được chuyện nghiêm trọng, cứ theo đà này, đừng nói 5 phút đồng hồ, sợ là chúng ta liền 3 phút đều gánh không được liền cũng phải treo. Thế nhưng, băng vũ vô ưu lúc này lánh tĩnh dị thường, đang ở Hồng Diệp chúng chiêu thời điểm, nàng đã hướng phía băng ngưng phóng thích thuật phục sinh. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, nếu như chúng ta có thể may mắn chịu đựng 5 phút đồng hồ, dù cho chỉ có một gã mục sư sống sót, đều có đẩy ngã buộc cơ hội. A theo Xâm Lam thành chủ gần băng vũ không sầu thân, cái này bề ngoài nhu nhược thao tác lưu tiểu mục sư trong tay pháp trượng rốt cục rơi xuống, môi anh đào khẽ mở, được rồi, có thể nghỉ ngơi một chút, mệt chết ta. Phốc phốc, 9584 kiếm ca băng ngưng rất nhanh đứng dậy, khoe miệng dương lên vẻ mỉm cười, băng băng, ngươi nghĩ nhanh như vậy nghỉ ngơi sao, không có cửa đâu. Vừa nói, trong tay nàng pháp trượng huy động, hướng phía băng vũ vô ưu ngâm sướng ra khỏi thuật phục sinh, nhưng làm người ta giận sôi sự tình đã ở lúc này xuất hiện. Dựa theo vong du quy tắc ngầm mà nói, ngủ mới xuất hiện người người chơi, mặc dù là ở bột loạn cừu hận dưới tình huống cũng sẽ không bị rất nhanh lên một chút chung. Thế nhưng lúc này đây, nó cư nhiên phá hủy quy củ kiếm ca băng ngưng, kỹ năng còn không có ngâm sướng xong, Xâm Lam thành chủ đã chạy về phía nàng, cơ hồ là bóp dây vung xuống hiện lên hồng quang càn khôn một kích. Mặc dù chúng ta ai cũng không hề từ bỏ, đều rất nỗ lực ở sau lưng của nó rơi xuống dao nhỏ, nhưng vẫn cũ chậm. Hơn nữa, nó cùng thử vương hồn đục không cùng một dạng địa phương ở chỗ, cái đuôi của nó đều bị bao vây lên khôi giáp, không thể nào hạ đao tử, không tạo được tuyệt đối trên ý nghĩa nhược điểm đánh chết. Hai cái mục sư, đều treo tiếp đó, đến phiên tiểu lạc tiêu. Hàm răng của ta cắn khanh khách vang, nhịp bước dưới chân mất trật tự mà điên cuồng, chỉ tiếc. Căn bản là đuổi không kịp nó tốc độ di động so với ám tinh linh còn nhanh hơn, lại là một kiếm vung đi, ta hầu như có chút tuyệt vọng, tiểu lạt tiêu phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu, ngã xuống, ta không có thấy nàng ngủ một màn kia, bởi vì ta giờ khắc này ở Xâm Lam thành chủ phía sau, liều mạng rơi xuống dao nhỏ. Thế nhưng, để cho ta ngạc nhiên sự tình cũng ở đây nhất khắc quỷ dị xảy ra. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.